Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1115, điện ảnh đoạn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch nghe được Quý Văn lời nói, liền không lại nói cái gì. Quần áo đồ trang sức chuẩn bị cho tốt về sau, lại chọn lựa một đôi giày. Giày độ cao là 7-8 cm. Cái này tại sao nữ bên trong tuyệt đối không tính là cao, chỉ có thể nói là phổ thông độ cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đa số sao nữ mang giày cao gót không phải là vì cao bao nhiêu, mà là vì theo thị giác trên kéo dài chân hình, có vẻ chân vừa mảnh vừa dài. Mặt khác mang giày cao gót đi đường cũng sẽ tương đối dáng vẻ thướt tha mềm mại, thật hiển khí chất. Nhưng Giang Tiểu Bạch liền có từng thấy không thiếu nữ ngôi sao sẽ xuyên 10 cm trên đây cùng kia, thật là hận trời cao, dáng dấp đi bộ đều lung lay sắp đổ. Nếu như ngã một chút đây tuyệt đối là có thể đau đến thực chất bên trong, chỉ sợ ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bất quá bình thường xuyên cao như vậy người hoặc là bản thân cái đầu quá thấp, sợ chống không nổi tràng diện, hoặc là chính là lễ phục quá dài nhất định phải cao một chút cùng tài năng phối hợp. Còn có chút tình huống chính là không dung nghệ nhân chính mình quyết định. Thường thường là tạo hình sư hoặc là nhãn hiệu phương bên kia quyết định. Cho nên bọn họ dù cho không vui lòng cũng không có cách nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ai nguyện ý xuyên cao như vậy cùng đâu. Chân sẽ đau. Đi đường mệt. Lâu dài đứng bày tạo hình chụp ảnh lúc chân đều là cương. Hơn nữa vạn nhất té ngã còn có thể bị trò mèo. Nếu là đổ thời điểm lộ hàng vậy thì càng là mất mặt. Không phải quá dễ chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch mặc vào giày sau liền nhíu nhíu mày. Rất nhỏ giọng phàn nàn. Giày là đầu nhọn, thật hẹp, hơn nữa bao chân địa phương rất ít. Mặc xác thực thật đẹp mắt, nhưng là đủ loại địa phương đều không thoải mái. Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình nếu như dám mặc nó vượt qua nửa giờ, chân là nhất định sẽ mài ngâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không thoải mái sao? Ta là nhìn cái này giày cùng lễ phục thật đáp. Quý Văn có chút khó khăn. Người cảm thấy có thể nhịn một chút sao? Loại tình huống này, nói như thế nào đây? Nhưng thật ra là thật thường gặp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giày mới phần lớn, không vừa chân. Chớ nói chi là còn là giày cao gót. Hơn nữa khả năng càng là xinh đẹp giày thì càng sẽ tại thoải mái dễ chịu độ bên trên có chỗ hy sinh, dẫn đến nhìn xem là đẹp mắt, có thể mặc liền sẽ có dạng này vấn đề như vậy. Quá gấp, quá siết, quá mài chân, không rút chân dễ dàng rơi cùng, quá nặng nề đi đường mệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bất quá nữ nghệ nhân thường thường là thường thấy loại vấn đề này. Bất quá các nàng phần lớn có thể chịu. Vì Mỹ là có thể có điều hy sinh. Thậm chí nếu như cho các nàng hai cặp giày. Một đôi phổ thông nhưng là thoải mái dễ chịu. Một đôi khác phi thường Mỹ nhưng là sẽ mài chân. Vậy các nàng sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Dù là hoạt động kết thúc gót chân mài chảy máu, ngón chân mài ra ngâm cũng ở đây không tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chỗ nào mài chân? Nếu không chúng ta dán tầng phòng mài post 3. Đồng Nhiễm cũng nói. Giang Tiểu Bạch thì là lắc đầu. Chỗ nào đều không thoải mái. Quên đi thôi. Đổi đôi giày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vậy được rồi. Ta lại đi tìm xem có hay không thích hợp giày tốt lắm. Quý Văn gật gật đầu. Bất quá lại là có chút xoắn suýt. Lâm thời đi tìm. Còn thật không nhất định có thể tìm tới thích hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. liền mặc ta đôi giày kia đi. Vàng nhạt, có màu đen đai mỏng trang trí kia khoản. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói. Có thể đôi giày kia là cũ nha. Là năm ngoái khoản tiền chắc chắn. Ngươi còn có mặc nó tham gia qua hoạt động đâu. Quý Văn lập tức nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thân là Giang Tiểu Bạch tạo hình sư. Nàng đối kiểu mới cũ khoản là tương đương mẫn cảm. Giang Tiểu Bạch tham gia hoạt động xuyên mỗi một bộ y phục nàng đều có ghi chép. Chính là vì thường xuyên cho nàng cải biến phong cách. Không đến mức làm cho người ta cảm thấy một loại tạo hình ấn tượng. Hơn nữa Giang Tiểu Bạch trong tủ treo quần áo. Bao gồm đủ loại đồ trang sức. Không có người so với Quý Văn rõ ràng hơn. Ngay cả Giang Tiểu Bạch đều không có nàng ghi thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cho nên Giang Tiểu Bạch chỉ là vừa nói. Quý Văn lập tức liền nhớ lại tới đôi giày kia. Không thể không nói. Giang Tiểu Bạch cũng là có ánh mắt. Liền đôi giày kia bản thân mà nói. Cùng cái này lễ phục là phi thường đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng là. Kia là cũ khoản A. Nào có mặt điển lễ lúc xuyên cũ khoản nghệ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không sao. Chỉ cần phối hợp đẹp mắt là được. Giang Tiểu Bạch không lắm để ý, cũng sẽ không có người nhớ kỹ ta đôi giày kia lúc nào xuyên qua. Coi như nhớ kỹ cũng không cần chặt, tùy ý bọn họ nói thế nào. Năm ngoái khoản tiền chắc chắn thế nào. Đôi giày kia tổng cộng xuyên số lần cũng không quá 3 lần. Mới tinh đây, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cũng được, cứ làm như thế đi. Đồng Nhiễm nghĩ nghĩ cũng đáp ứng. Quý Văn nhìn một chút các nàng. Chỉ được thỏa hiệp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Dạng này Phật hệ nghệ nhân. Thật đúng là hiếm thấy. Cũng được. Vậy cứ như vậy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cốc đạo có liên hệ ta. Thử trang điểm thời gian là tại ngày 1 tháng 5. Sau đó một tuần sau chính là khởi động máy thời gian. Những ngày này ngươi chuẩn bị thêm một chút. Đem kịch bản hảo quen thuộc. Đợi đến trang phục sự tình định ra đến về sau. Đồng Nhiễm liền đem mới nhất tình huống nói cho Giang Tiểu Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Còn tốt. Thời gian không tính khẩn trương. Giang Tiểu Bạch nghe xong gật gật đầu. Nàng đã có rất chân thành. Có thể nói không có cái gì trống không thời gian. Chỉ cần không có việc gì liền sẽ quen thuộc tân kịch bản. Trên thực tế lấy nàng hiện tại trạng thái đi quay phim tiến vào đoàn làm phim đều đã không có vấn đề. Chỉ là Giang Tiểu Bạch đối với mình yêu cầu thật hà khắc. Nàng cảm thấy còn có lại tiến bộ không gian. Nếu như thời gian dư giả điểm, kia chuẩn bị cũng sẽ càng đầy đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Rất nhanh. Bảo Châu thưởng điện ảnh đoạn rốt cục bắt đầu. Giang Tiểu Bạch là tại điện ảnh đoạn bắt đầu ngày thứ tư. Cũng chính là Bảo Châu thưởng các giải thưởng đề danh ngày đó đi đến Ích Thành Đại Kịch Viện. Theo quy củ, điện ảnh đoạn nghi lễ bế mạc mới thật sự là trọng đầu hí. Khi đó gặp may thảm cũng chính là các vị nữ nghệ nhân ganh đua sắc đẹp thời điểm. Bất quá hôm nay bởi vì là sơ bình, cho nên vẫn là có biểu diễn cơ hội. Các vị nữ nghệ nhân ăn mặc vẫn thật sáng chói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đề cử giải thưởng có tốt nhất phim truyện đề cử, tốt nhất đạo đề cử, tốt nhất nam nữ nhân vật chính đề cử chờ gần 20 cái giải thưởng. Nhập vây tác phẩm rất nhiều, mà giải thưởng đều là các vị nghề giới quyền uy bỏ phiếu biểu quyết đi ra. Không dám bảo hoàn toàn công bằng, nhưng trên cơ bản còn là có thể đại diện sức mạnh. Bởi vì tham dự bình thường chính là trong vòng 2 năm tác phẩm. Cho nên trong này Giang Tiểu Bạch có nhìn thấy rất nhiều đạo diễn, biên kịch cùng với trong vòng điện ảnh các diễn viên. Hơn nữa có thể đứng ở người nơi này đều là có chút vốn liếng. Sẽ rất ít nhìn thấy không có tiếng tăm gì người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tiểu Bạch. Lý Bích Quánh xa xa thấy được nàng liền gọi nàng tên. Hướng nàng vẫy tay. Tại Giang Tiểu Bạch nhìn sang thời điểm nàng liền nở nụ cười. Sau đó nện bước yêu nhã bộ pháp đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nàng đi đường tư thái rất tốt đẹp. Mặc quấn ngực thức váy dài nàng thập phần yêu nhã động lòng người. Trắng nõn làn da, như thiên nga duyên dáng cổ. Dáng đi thướt tha, tựa như một vị nhẹ nhàng đi tới công chúa. Giang Tiểu Bạch bộ mặt tựa hồ có co quắp một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng biết, nếu như đây không phải là trường hợp công khai. Đâu đâu cũng có trong vòng danh nhân còn có một mực tải ấn lại đèn flash thợ quay phim. Kia lúc này Lý Bích Oánh ước chừng là trực tiếp chạy tới. Yêu nhã, vậy căn bản là không tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta ban đầu muốn cùng ngươi cùng đi. Nhưng là buổi sáng hôm nay cũng còn có công việc. Bận bịu chết rồi. Lý Bích Oánh nhỏ giọng oán trách. Chú ý thân thể, Giang Tiểu Bạch nhắc nhở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Yên tâm đi, thân thể ta rất tốt. Tay của ngươi dây thừng siêu dùng tốt. Lý Bích Oánh nói liền đắc ý vung xuống đầu. Có Giang Tiểu Bạch vòng tay. Nàng mới không sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chú thích. Điện ảnh đoạn hệ hư cấu. Quy tắc khả năng cùng hiện thực khác nhau. Không cần khảo cứu ha. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.